Cấm huyết hồng liên, chương 287, nhân trung mãnh thú. Góc truyện audio.com. Hơn trăm kiếm quang đồng thời chém tới. Ngoài ý liệu, kiếm quang đủ màu bay loạn đầy trời. Ám ảnh quân đoàn tu luyện lại không phải gia tộc Lam Duy Nhĩ, cuồng lôi phách quyết, mà phân ra tu luyện đủ các thuộc tính khác nhau. Hỏa hệ, thủy hệ, lôi hệ, địa hệ, phong hệ, tổng cộng là 5 đại thuộc tính nguyên tố. 5 màu đấu khí, vi lực hỗ trợ nhau, cùng thời gian đánh tới, nhìn kiếm quang bốn phía vây kín, Dịch Vân cả kinh, bàn tay vung lên, 3 cái tường băng hiện ra, áp vào nhau che chắn cả người hắn, cách ngăn toàn bộ bên ngoài, lục tinh thủy hệ ma pháp, trùy ngục băng lao, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tường băng mới hiện, kiếm quang sắc bén đã tới, kiếm nối kiếm dày đặc như mưa. Một tiếng nổ vang trời, tường băng ba cạnh lay động kịch liệt, mới va chạm một lần bức tường đã nứt nẻ, tốc độ vết nứt lan nhanh khiến Dịch Vân kinh hãi. Trùy ngục băng lao tuy chỉ là thủy hệ ma pháp lục tinh trung giai nhưng từ tay hắn xuất ra uy lực đạt tới đỉnh phong. Ba đạo liên hợp cho dù là ma đa cũng tuyệt không dễ hóa giải. Kết quả như thế, cho thấy chiến lực quân đoàn này vượt xa ma đa tiếp cận thất tinh lúc trước. Rắc rắc rắc, trùy ngục băng lao rốt cục chống cự không nổi kiếm quang luân phiên oanh kích. Một âm thanh giòn vang, cả tòa băng lao nhất thời khuynh đảo đổ xuống. Cùng thời gian, hơn 10 kiếm quang còn sót lại 4 phương 8 hướng bắn nhanh tới. Dịch Vân tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn lộ ra dưới thế công sắc bén. Ầm ầm choang choang choang, băng tầng cao 5 thước đột ngột hiện lên, bao quanh thân thể Dịch Vân. Nửa băng nửa nước, ánh lam sắc bén lóe lên, khí lạnh thấu xương, thủy hệ phòng ngự ma pháp ngưng thủy băng. Băng tầng vừa hiện, hỏa quang liền sáng lên, bên ngoài tường băng lại có 8 hỏa thuẫn to lớn hiện ra. Lấy thế tương hợp bao quanh tường băng chặt chẽ, thủy hỏa phối hợp uy thế bạo tăng đón đỡ kiếm quang công tới. Chẳng chẳng cảnh cảnh bảnh beng beng, va chạm kịch liệt, kiếm quang cùng ma thuẫn tiêu tan. Không khí quay vòng, nguyên tố kích động chợt chờ, như đá lớn ném vào mặt nước, lan tràn ra bốn phía, trình độ chấn động có thể hiểu. Ha ha ha, tuyệt chiêu ra hết rồi hả, mới thế thứ nhất thôi, còn nhiều lắm, A Lý bố cười điên loạn, nếu ngươi chết quá dễ dàng làm sao giải được oán khí trong lòng ta. Ta đùa chơi với ngươi cho tới tuyệt vọng, rồi giết thảm thiết nhất mới tốt. Nghe lệnh, giết, diệt sát bắt đầu, tất cả tử sĩ nghe được mệnh lệnh này của A Lý Bố. Lập tức cắn ma dược, khoảnh khắc, đấu khí tất cả đại thịnh, thực lực tăng vọt, hơi thở dồn dập, không khí như lâm vào bùn lầy. Kìm hãm, trói chặt Dịch Vân, đây là chuyện gì? Dịch Vân đột nhiên gặp hơn trăm người thực lực đồng thời bạo tăng. Cũng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nếu là A Khắc Tây ở đây có thể liếc mắt cái nhìn ra. Đám tử sĩ này có đột biến như vậy là do ăn vào ma dược tên là cuồng linh lệ phách. Cuồng linh lệ phách, thiêu đốt sinh mệnh bản thân đề thăng thực lực, so với chọc ngưng huyết lộ ma đa dùng còn mạnh hơn một tầng. Có thể trong nửa canh giờ tăng lên 2 tinh, chỉ là, công hiệu càng mạnh, trả giá càng lớn, đây là quy tắc cơ bản trong ngành dược học. Sau khi hết thời gian công hiệu, người dùng phải chết, hoặc là khí huyết chảy ngược, kinh mạch tàn phá còn thảm hơn, cuồng linh lệ phách vì vậy có chữ cấm kỵ đi kèm. Loại dược vật này, A Khắc Tây biết phương pháp luyện chế, nhưng chưa bao giờ thật sự luyện chế ra, bởi vì nó tổn người hại mình, chỉ cần ý nghĩ còn chút bình thường, không có thể lấy ra dùng. Thế nhưng Lam Duy Nhĩ gia tộc dùng cho đám ám ảnh tử sĩ quân đội này lại là dược vật tốt nhất. Chi bộ đội này, 123 người, vốn thực lực cao nhất là lục tinh trung giai, thấp nhất là 5 sao cao giai. Sau khi ăn ma dược tất cả đề thăng 2 giai, nói cách khác, toàn bộ chính thức tiến vào lục tinh lĩnh vực, chiến lực cỡ này liền hơn xa tam đại gia tộc còn lại. Bên trong kỳ võ đế quốc chỉ có thân vệ quân cùng quanh minh kỵ sĩ đoàn mới so sánh nổi. Kỳ thật, đánh giá tình hình chiến đấu trước mắt, cho dù không cần xuất ra cuồng linh lệ phách ma dược cấm kỵ. ám ảnh diệt sát bộ đội cũng an ổn chiếm thượng phong. A Lý Bố sở dĩ làm ra quyết định này, không tiếc dùng phương thức đồng quy vu tận diệt sát Dịch Vân, là bởi vì hắn phi thường hiểu biết địch nhân này. Trong ma đấu đại hội, hắn còn không biết hắn, nhưng sau khi xem một tràng trận đấu khi đó, đều là lấy yếu thắng mạnh, lật ngược tình thế như trong chóng, đánh bại cả Ma Đa, trước Phụ Á thua trận mơ hồ, lại đến Cổ Lan cùng Mễ Mễ lộ, cuối cùng Ma Đa thảm bại, đấu khí bị hủy, một lần kinh nghiệm cho hắn biết không được cho tên tóc đen này có cơ hội chuyển mình, phải chiếm ưu thế tuyệt đối. Kết quả bi thảm của Ma Đa chính là minh chứng hùng hồn nhất. A Lý Bố tất nhiên là hận chết hắn, nhưng không chút coi khinh hắn, không tiếc hết thảy bồi vào cả đội ám ảnh tử sĩ quân đoàn. Muốn tuyệt không cho hắn có cơ hội xoay người, đối với A Lý Bố mà nói, muốn giết chết Dịch Vân cũng chỉ có lúc này đây, không thể lặp lại chuyện cũ, để cho hắn sống lại. Trong khoảnh khắc, mấy trăm kiếm quang phóng tới, toàn bộ đều là uy lực lục tinh, hung mãnh vô cùng, nhìn thế công đầy trời. Hai tay Dịch Vân giơ ra, vận chuyển thủy hỏa ma lực, ma pháp thuẫn song sắc từ hư không hiện ra, lẳng lặng huyền phù giữa không trung, tản ra ánh sáng quỷ dị. Thủy hỏa dung hợp ma pháp, băng sơn viêm thuẫn phủ vừa xuất hiện, Dịch Vân hai tay duỗi thẳng lập tức rút về, tiết tấu nhịp nhàng. Ma pháp thuẫn trước người cong lại bao bọc toàn thân hắn. Phòng ngự tuyệt đối, cùng lúc đó, kiếm quang tới, ầm ầm ầm, nổ vang trời, nhiệt khí bốc lên, hàn khí tràn ngập, mấy trăm đạo kiếm quang biến mất, băng sơn viêm thuẫn đón nhận công kích mãnh liệt, dĩ nhiên không tổn hao gì. Quả nhiên là song hệ dung hợp ma pháp thuẫn, đây là con bài chưa lật lớn nhất của ngươi hả? Chỉ cần phá tan nó xem ngươi còn cái gì để đánh. A Lý Bố thấy thế, trong mắt lóe hàn quang, ma thuẫn độc đáo này hắn ấn tượng quá sâu. Năm đó hắn thua chính là do đạo phòng ngự này. Nghĩ lại hắn tức giận đằng đằng, lại ra lệnh, lệnh toàn lực, tử sĩ không còn bảo lưu. Vận đấu khí toàn thân, mỗi người bổ ra 10 kiếm quang hình bán nguyệt, tổng cộng 100 người. Hơn ngàn mũi kiếm, lao tới với uy thế tuyệt luân. Cùng thời gian, phương viên 50 mét, ba đạo ma văn quỷ dị hiện lên. Ba bức tường lửa đột ngột dâng lên. Cấp tốc xoay tròn, một mảnh biển lửa cháy rực bao phủ toàn bộ tử sĩ. Không ai có thể tránh. Kể cả A Lý Bố đứng cuối cùng. Viêm ngục lao lung, liền ba phát, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, thế không ngàn kiếm oanh tới. Quả cầu hồng lam chớp lên, tạo gợn sóng mãnh liệt, Dịch Vân đứng cách một tầng phòng hộ, thần sắc ngưng trọng, bên ngoài diễm lưu cháy đỏ. Tất cả tử sĩ bị nhốt bên trong biển lửa, lại không né tránh, tiếp tục tấn công hắn. Một số người thân thể bị đốt cháy đen, lại như không chết mất hẳn cảm giác, mắt lóe sáng tay cầm kiếm lao tới Dịch Vân. Thật đáng sợ, vì giết một mình ta. Không tiếc bồi mạng cả đám tử sĩ. Gia tộc Lam Duy Nhĩ chịu nổi tổn thất cỡ này sao? Quá xem trọng ta mà. Đối với quân đoàn tử sĩ này, Dịch Vân càng đánh càng kinh tâm. Phương thức chiến đấu lạ lẫm khiến hắn lóng ngón tay chân. Ma pháp dùng hợp cũng chỉ là tạm thời. Thừa nhận hơn 700 kiếm đâm vào đã xuất hiện kẽ nứt. Lại không ngừng mở rộng. Âm thanh giòn vang, rốt cuộc đổ xuống. Chiến đấu kịch liệt, hai bên đều không có phát hiện từ bên ngoài có một đám người đi tới. Già trẻ gái trai mặc đồng phục xanh nhạt, hiển nhiên là đồng học, đế quốc bài danh đệ tam học viện, lai nhân học viện. Trận tập sát kịch đấu này mặc dù bắt đầu không đến một khắc thời gian, nhưng trong chiến đấu phát ra âm vang quá lớn cùng với nguyên tố kịch liệt dao động. Như thế nào cường giả trong trăm dặm không cảm ứng? Lúc này đã có đông đảo cường giả các đại học viện bay tới. Chỉ là lai nhân học viện ở gần nhất nên tới đầu tiên. Quân đoàn cường giả tất cả đều là lục tinh lĩnh vực. Thật sự quá kinh người. Bọn họ rốt cuộc là đánh với ai? Viện trưởng lai nhân học viện, Bố Lạp Tác, liếc mắt một cái tức thì nhìn ra đội thực lực cảnh giới tử sĩ bộ. Thần tình kinh ngạc nói. Hơn 100 danh, Trong đế quốc có loại chiến lực này à, vương tộc thân vệ quân hay quang minh kỵ sĩ đoàn? Mà hình như không phải. Một giáo sư lên tiếng, những người này đều mặc trang phục đen, hai mắt đỏ ngầu, sát ý nồng hậu, tựa như thú, thân hãm trong biển lửa lại không tránh, chỉ lo tấn công, loại người này ta nghĩ phải là tử sĩ một đại thế gia nào đó. Một giáo sư khác nói, đám người lai nhân học viện tới tổng cộng hơn 30 người. Viện trưởng Bố Lạp Tác đi đầu, 10 giáo sư, còn lại là đệ tử tham gia đại hội. À, bị vây công là Dịch Vân. Tại sao là hắn? Một nữ tử phía sau hô lên. Là Mễ Mễ Lộ khi trước bại trong tay hắn. Thật là thiếu niên kia. Bố Lạp Tác ban đầu nhìn xuyên qua bức tường người. Chỉ nhìn đến bóng dáng thiếu niên kia. Trải qua Mễ Mễ Lộ nhắc nhở. Hiện tại mới phát hiện đang đứng ở trong vòng vây. Đúng là xuất sắc nhất ma đấu đại hội này. Dịch Vân, Tát Nhĩ Đạt, bị một đám lục tinh cường giả vây đánh. Tất cả đều một lòng đưa hắn vào chỗ chết. Hắn chống đỡ không được lâu nữa. Viện trưởng, cứu hắn đi. Ồ, hắn đang thi triển ma pháp dung hợp thủy hỏa ma thuẫn kia. Không vội, nhìn thêm lát nữa. Bố Lạp Tác ngưng thần nhìn tới. Trong lòng lại nghĩ, trong ma đấu đại hội, thiếu niên này biểu hiện luôn ngoài dự đoán. Lúc này hắn phải xuất toàn lực ra, đến khi gặp đối thủ càng mạnh hắn càng mạnh, giờ mới biết mình sai lầm nhiều lắm, trận chiến với ma đa hình như hắn còn lưu lực, ai có thể khẳng định hắn lại không có chiêu gì bảo mạng. Cơ hội khó gặp như thế, thừa dịp xem thực lực hắn đến mức nào đi, Bố Lạp Tác và Mễ Nặc, An Kiệt La đều ngang cấp, chuyện làm hắn ngạc nhiên không nhiều, nhưng thiếu niên quá thần bí. Hắn không như hồ sâu không đáy, nhìn không thấu, nên nội tâm khó chịu. Lão muốn nhìn rõ ràng một chút, loại ý nghĩ này cũng giống đa số giáo sư phía sau Bố Lạp Tác. Trên người thiếu niên này có nhiều sức hút khiến họ cảm thấy tò mò. Mễ Mễ Lộ không có tâm tình tốt như nhóm giáo sư. Nàng mặc dù hận Dịch Vân khinh bạc, nhưng thấy hắn thi triển thực lực siêu quần, kỳ tích đánh bại Ma Đa. Tức giận trong lòng sớm yên ổn xuống. Nữ nhân, đối với nam tử mạnh mẽ luôn có sự khoan dung. Hiện tại thấy Dịch Vân thân trong hiểm địa, lại bị Bố Lạp Tác kéo lại. Viện trưởng rất kiên quyết, không cho nàng nhúng tay. Đành phải ở một bên ngó tới. Mọi người lai nhân học viện đã tới. Chiến trường nhiệt đấu ồ ạt, hoàn toàn không biết biến chuyển xung quanh. Một tiếng vang thanh thúy nổ to. Ma thuẫn dung hợp bị phá. Băng sơn viêm thuẫn, phòng ngự thất tinh ngăn cản hơn 700 kiếm rốt cuộc tiêu tán. Đây là lần đầu tiên nó bị phá. A Lý Bố thấy thế cuồng tiếu, biết trong thời gian ngắn Dịch Vân chỉ thi triển được một lần. Xử lý xong ma thuẫn này, Dịch Vân chết chắc rồi. Ma thuẫn phòng ngự biến mất, còn có hơn 400 kiếm quang thuận thế đánh tới. Thế không mãnh liệt, chỉ một thoáng, trong tay Dịch Vân lóe hồng quang. Ma binh lửa đỏ hiện lên, trong mắt lưu truyền tia lửa tím, nháy mắt tiến vào trạng thái lĩnh vực, thời gian ngừng lại, kiếm quang bốn phía như bị đình chỉ, đứng im giữa trường không. Lĩnh vực pháp tác, già nam phong giới phát động, hắn lách qua kiếm trận tăng tốc phóng tới A Lý Bố. Già nam phong giới có tác dụng 1S vô địch, chớp mắt qua đi, kiếm quang chém vào khoảng không, thiếu niên đã tới trong đám người. Ánh tím lóe lên, phần kiếp tử diễm vận chuyển tối cực, 50 kiếm quang chém ra, suy suy, kiếm võng phách tuyệt, màu tím như che lấp bầu trời. Trong nháy mắt, tử sĩ chưa động, hắn huy kiếm đánh ngược, chảm trước, quét ngang, vô số chảm liên hoàn, hơn 20 thân thể đứt đoạn rơi xuống, máu tươi đầy đất, như suối phun hồng một mảnh, đẹp tàn khốc, một kích vô công, A Lý Bố kêu thảm. Lui lẹ ra sau, Dịch Vân khẽ cười, đuổi theo, tiện tay chảm ra 30 kiếm quang màu tím sẫm, nở rộ như hoa hồng. Hơn 10 tử sĩ từ chi lăn lông lốc, máu nóng, tim nóng, cảm giác quen thuộc khiến hắn hưởng thụ. Thân hình lui gấp, A Lý Bố nhìn cảnh trước mắt, hai tử sĩ ở sau lao lên, không để ý đồng bọn phun máu bên cạnh, ôm Dịch Vân há mồm cắn tới. Hai gã ôm chặt, chiến ý quyết tử không lùi. Dịch Vân nhíu mày, đấu khí vận chuyển, một tia liệt diễm phóng ra thiêu hai gã thành cho bụi. Răng chúng vẫn cắn chặt trên người hắn, chết cũng không nhả, muồn choang, com, tay trái giơ ra sau. Một cái đầu lâu bay tới, một trái tim nóng hực nằm trong tay hắn, tráng lệ thê lương, cùng thời gian, đám tử sĩ còn lại bu vào, đánh đánh chém chém, không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng, ầm ầm chẳng chẳng leng keng ăn kem đi a, trong chớp mắt. Dịch Vân đánh ra 5 quyền, đánh vỡ 3 cái đầu lâu, moi ra 3 quả tim tươi sống, tử diễm sáng lên, theo sau một chùm hoa máu nở rộ. Tàn chi tung tóe, máu đỏ tươi như mưa mùa hạ, thiếu niên toàn thân dính máu, khóe miệng mỉm cười, nhìn trong rừng rậm diễn ra tàn cảnh cuồng phong mưa máu. Bố Lạp Tác lẫn nhóm giáo sư đều ngưng trọng hoảng sợ. Sát ý của gã thiếu niên kia vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Mà các lai nhân học viên ở sau, từng tên một quỳ xuống đất nôn mửa, đa số chúng chưa từng lên chiến trường. Các học viên này bị cảnh tương hung tàn trước mắt dọa ngất. Què, mễ mễ lộ quỳ một bên. Trong bụng có thứ gì nôn ra thứ ấy. Run giọng kinh hô, thì ra đây mới là mặt thật của hắn. Giết người nhiều như vậy còn cười. Thật đáng sợ mà, nhớ tới trên sàn thi đấu cùng hắn. Hắn lúc ấy cười với mình. Nụ cười trong ký ức ấm áp. Mễ mễ lộ giờ lại sợ run lạnh toàn thân. Cuối cùng hiểu được vì sao hắn mạnh mẽ thái quá như vậy. Cường giả từ sinh tử máu thịt đi ra đó. Các đệ tử trong học viện làm sao so sánh. Bố Lạp Tác lạnh tanh lẩm bẩm. Hai bên đang chiến đấu đều không phải là người. Một bên là thú, bên kia thiếu niên lại là hung thú cực ác. Lấy máu tế kiếm, lấy máu rửa tâm, nhân trung mãnh thú. Hắn, quá nguy hiểm, cách trương.